Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715. Sửa thần vực cách cục tổ thần tế phẩm. Đáng tiếc, coi như những thứ này long tộc người máy khá là rẻ. Một máy chỉ cần 1 vạn tích phân, nhưng 10 vạn dưới đài tới cũng cần không ức tích phân. Tần Phong vừa bò thang lầu, một bên trong lòng thầm nhủ, nói, hắn nguyên vốn cho là mình hơn 1 ức tích phân đã rất nhiều. Nhưng ở 10 vạn đài long tộc người máy trước mặt, vẫn là căn bản không đủ dùng nha. Lại nói, khi hắn ở tầng thứ mấy, tầng thứ 9 tiêu phí sau đó, sợ rằng tối đa cũng liền còn mấy nghìn vạn tích phân. Chết no, cũng liền có thể mua mấy ngàn người máy. Không thể nghi ngờ vô cùng đáng tiếc. Ầm ầm, trong lúc suy tư, Tần Phong đi tới đệ bát tầng, đẩy cửa mà vào. Tầng này cũng không quá lớn, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm món thương phẩm. Cha nhìn một hồi sau đó, nhất kiện chìa khóa hình dáng thương phẩm đưa tới Tần Phong chú ý. Kỷ nguyên chìa khóa, giá 10 triệu tích phân, số lượng 1, miêu tả 1, duy nhất chìa khóa 1, sử dụng phía sau tiêu thất. Miêu tả 2, trên cái thế giới này có thật nhiều đến từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên thần kỳ Bảo Dương, xưng là kỷ nguyên Bảo Dương, mà kỷ nguyên chìa khóa thì có thể mở ra những thứ này Bảo Dương. Ngạch, kỷ nguyên chìa khóa, Tần Phong nghi ngờ sờ cằm một cái, loại này kỷ nguyên chìa khóa, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đâu. Hơn nữa cái này giá cũng là cao thần kỳ nha, thình lình đạt tới 10 triệu tích phân. Còn như kỷ nguyên Bảo Dương, nghe cũng là cực kỳ nghiêu bức hống hống bộ dạng. Bước tiếp theo, ta sẽ đi trước Trật Tự Thành, đại biểu Tử Long gia tộc, đi thám hiểm kỷ nguyên di tích. Đến lúc đó, cái chuôi này kỷ nguyên chìa khóa có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Tần Phong trong lòng nghĩ lạp, mặc dù không xác định, nhưng hắn có loại dự cảm. Cái chìa khóa này có thể mang tới thu hoạch nhất định vô cùng phong phú. Này đây mặc dù giá cao tới 10 triệu tích phân, cũng quả đoán ra mua. Tổ thần tế phẩm, giá 20 triệu kim tệ. Số lượng 1, miêu tả 1, dung hợp thiên địa pháp tắc thần kỳ tế phẩm, đi qua tương ứng tổ thần thần miếu, hướng một vị tổ thần hiến tế sau đó, người sẽ được nên tổ thần yêu mến, mà tổ thần cũng sẽ bởi vì thu được tế phẩm mà tăng thực lực. Miêu tả 2, nếu như ngươi đem này tế phẩm hiến tế cho Trật Tự Tổ Long, Anseria đại nhân sẽ tăng cường mạnh trật tự trận doanh thực lực, bản thân ngươi cũng sẽ phải chịu Tổ Long đại nhân thưởng cho. Cũng biết khiến cho đệ nhị điểm tới hạn giáng lâm thời gian chậm lại 1 tháng. Miêu tả 3, nếu như ngươi đem này tế phẩm hiến tế cho hỗn loạn Tổ Long Apodina đại nhân, sẽ bên trong biên độ tăng cường hỗn loạn trận doanh công thực lực. Cũng biết khiến cho đệ nhị điểm tới hạn lập tức hàng lâm. Miêu tả 4, nếu như ngươi đem này tế phẩm hiến tế cho Titan chúa tể Temis đại nhân, sẽ tiểu biên độ tăng cường Titan thần tộc thực lực. Sử Titan thần tộc phái 1 chi đội ngũ trở về thần vực đại lục. Chú, này tế phẩm đem ảnh hưởng thần vực tình thế của đại lục, mời cẩn thận sử dụng. Ngạch, đây là tình huống gì? Nhìn một loạt rậm rạp chằng chịt miêu tả, Tần Phong giơ tay lên gõ một cái ót, cảm giác có chút mộng bức, bất quá rất nhanh cũng đã minh bạch. Cái này thình lình là một loại có thể tăng cường tổ thần năng lực tế phẩm. Mọi người đều biết, thần vực trên thế giới có tam đại tổ thần, theo thứ tự là Trật Tự Tổ Long Anseria, hỗn loạn Tổ Long Apodina, Titan chúa tể Temis. Chính mình đem tế phẩm hiến tế cho vị nào tổ thần, sẽ gặp tăng vị nào thực lực. Đương nhiên, để cho Tần Phong động tâm là, nếu như hiến tế cho Trật Tự Tổ Long Anseria lời nói, đệ nhị điểm tới hạn, sẽ gặp chậm lại một tháng. Nếu như chậm lại một tháng nói, như vậy, ta Hoa Hạ đại khu sẽ từ độc giác vương quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch khai thác ra càng nhiều hiện thực khoáng sản. Cũng có thể tu kiến cao hơn Titan Trường Thành. Ngoặc kép, như vậy, cũng có thể quấy dày địa ngục đại quân bộ thử. Tần Phong kích động trong lòng nghĩ đến. Hắn lúc trước vẫn lo lắng đệ nhị điểm tới hạn vấn đề. Dù sao Hoa Hạ đại khu tuy là tiềm lực rất mạnh, nhưng thời gian quá gấp gáp, vẫn không có chuẩn bị xong. Nhưng có cái này một cái tổ thần tế phẩm sau đó, tất cả cũng không giống nhau. Nhiều nhất một tháng thời gian chuẩn bị, đối với Hoa Hạ vô cùng then chốt. Sau này các loại chờ đạt đến trật tự nghị hội chỗ ở trật tự thành phía sau, liền tìm cơ hội đem người này tổ thần tế hiến tế cho trật tự tổ thần Anseria đại nhân a. Tần Phong cũng quyết định chú ý một hơi thở mua kỷ nguyên chìa khóa tổ thần tế phẩm sau đó. Tần Phong cũng không có ở đệ 8 tầng dừng lại thêm, trực tiếp đi trước tầng thứ 9. Hiện nay tích phân còn lại 8.000 nhiều vạn tả hữu, tuy là nhìn như rất nhiều, nhưng nói vậy tầng thứ 9 thương phẩm cũng nhất định không tiện nghi. Cái này 8.000 nhiều vạn tích phân có đủ hay không? Tần Phong trong lòng cũng thình lình không có một chút phổ. Đồng thời, hắn cũng tò mò, đệ bát tầng tựu ra phát hiện tổ thần tế phẩm cao cấp như vậy thương phẩm. Tầng thứ 9 lại sẽ xuất bán thương phẩm gì? Một lát sau, làm Tần Phong thang cuốn mà lên. Đi tới đệ thương điếm 9 tầng trước cửa thời điểm, một đạo thê lương thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Hô, hoan nghênh đi tới Tiềm Long thương điếm thứ 9. Bản tầng vì người chơi chuẩn bị trung cực thương phẩm, hoan nghênh mua trung cực thương phẩm. Nghe thanh âm nhắc nhở, Tần Phong tim đập không khỏi linh tinh gia tốc. Sau đó hai tay đẩy ra tầng thứ 9 đại môn. Cùng trong dự đoán bất đồng, cửa hàng tầng thứ 9, trang sức vô cùng đơn giản, trống rỗng trong đại điện, chỉ để hai cái giá hàng. Từng cái giá hàng bên trên, tất cả bày lấy nhất kiện thương phẩm, mà huy nhất hai kiện thương phẩm, cũng chính là cả người Tiềm Long cốc khảo hạch cửa hàng trung cực thương phẩm mấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,